Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 412. Chẳng lẽ trở thành lâm thời người sở hữu về sau? Nó, lâm thời, cùng hắn khóa lại rồi. Bây giờ không phải là chú ý nó thời điểm. Lại nói cũng không có gì có thể nghiên cứu. Nó không cách nào cộng minh, không thể hiện vĩ lực. Trước mắt đối với hắn mà nói, xưng là vải hỏng cũng không sai. Hưu một tiếng, hình như có tiếp dẫn chi quang từ cuối đường chiếu rọi tới. Tần Minh bị ép ra tốc, như một đạo thần hồng vạch phá mênh mông sương đêm. Tới gần mục đích, rất nhanh, hắn đi vào một tòa nửa đổ sụp cự cung trước. Nó phi thường bao la hùng vĩ, đặt chân ở chỗ này khiến người ta cảm thấy tự thân rất nhỏ bé. Cửa ra vào mỗi cấp thềm đá đều có cao mười mấy mét. Hắn tiến vào trong cung điện to lớn, mục nát cây cột thô to không gì sánh được, có khắc các loại sinh linh hình rồng bằng các loại bất quá là bình thường tô điểm, càng có thật nhiều đục quay đầu sọ sinh vật, tựa hồ rất hung hãn. Trong cung điện to lớn đã có người, hơn nữa còn không ngừng có người từ khác nhau trên đường nhỏ chạy đến, đuổi tới tòa này sụp đổ non nửa cổ xưa trong công trình kiến trúc cổ. Tất cả mọi người rất mơ hồ, bị mông lung sương mù nơi bao bọc. Tần Minh nếm thử vận dụng tân sinh chi nhãn, lại phát hiện nhìn không thấu, ánh mắt bị ngăn cản, chính hắn cũng như vậy, bị mê vụ bao vây lấy. Nghĩ đến ngoại nhân cũng không nhìn thấy hắn chân dung, trống trải trong cung điện to lớn. Có người cũng có dị loại, sinh linh càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng tụ tập mấy trăm vị, Ngọc Kinh yêu ái mở đường sinh linh. Một thanh âm vang lên, nói xác thực là sóng ý thức. Nó mông lung mà phiêu miểu, giống như là từ thiên ngoại truyền đến, lập tức. Trong cung điện to lớn sinh linh rối loạn tưng bừng, Tần Minh cũng là khẽ giật mình. Hắn chỗ đi đường nhỏ đá xanh, chẳng lẽ là nối tới Ngọc Kinh đường? Lập tức, hắn lại lắc đầu, hẳn là suy nghĩ nhiều. Bọn hắn giai đoạn này làm sao có thể tiến Ngọc Kinh, huống hồ. Tại cái này đặc thù lịch sử tiết điểm, Ngọc Kinh chỗ bức xạ địa giới có thể muốn kịch biến. Đến tột cùng là Ngọc Kinh khôi phục hay là cự vật tại chủ đạo đây hết thảy? Trước mắt ngay cả những lão địa tiên kia đều không phân rõ. Quần tinh quý vị, rất nhẹ thanh âm từ trên trời truyền đến, cự cung đã đổ sụp non nửa, bởi vậy có thể nhìn thấy mênh mông bầu trời đêm. Lúc này lại có đại lượng tinh đấu sáng lên, xua tan sương đêm, chiếu sáng đen kịt màn trời. Mấy trăm người ngửa đầu, mặc dù không có người kinh hô, nhưng là hiển nhiên nội tâm không bình tĩnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Cuối cùng là ai? Một lời liền có thể hiệu lệnh tinh không tái hiện hay sao? Không chỉ như vậy, tại chòm sao lóng lánh lúc trong màn đêm có thần nguyệt hoành không, từ đằng xa lại nhiễm dâng lên, mà lại không chỉ một vòng. Tiếp theo, nồng đậm hơn kim hà chiếu rọi, có liệt dương rọi khắp nơi vạn vật, mấu chốt là dạng này thái dương cũng không chỉ một cái, tô điểm tại trên trời cao, triệt để xé mở màn đêm, mọi người ý thức được. Đây không phải chân chính tinh đấu, bên tai đã nghe được tiếng xé gió, giống như là biển động, lại như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, đầy trời sao bay tới. Trăng sáng rơi xuống, thái dương rơi xuống, bọn chúng từ cự cung đổ sụp chỗ kia khu vực lao xuống vào. Quá lóa mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, mà lại tất cả mọi người đứng không vững, cùng loạn choạng lấy lui lại. Không chỉ như vậy, đám người cảm giác tự thân đều muốn nổ tung, quần tinh lâm thế. Mang theo ba động khủng bố, bỗng dưng, sương lớn bốc lên. Trong cung điện to lớn giống như là có lực lượng vô danh tịnh hóa bọn chúng. Trời long đất lở giống như thanh âm biến mất, mà lại chói mắt quang ám nhạt, đó là lít nha lít nhít vũ khí mảnh vỡ. Đều nhanh phân biệt không ra bọn chúng vốn có bộ dáng, những đồ vật này phá toái quá lợi hại. Ngay cả to bằng móng tay đều có, nhưng chất liệu đều rất bất phàm. Mặc dù có chút thoạt nhìn như là hòn đá, đều tại bốc hơi tiên vụ, nội uẩn thần hà, mặt cắt lưu động nồng đậm đạo vận, số ít mảnh vỡ khá lớn. Như nắp lò, mũi tên gấy các loại, chính là bọn chúng hóa thành trước đó minh nguyệt. Còn có càng quá nhanh hơn chất liệu, như một tầng thạch tháp, chính là loại đồ vật này tại trước đây không lâu tản ra liệt dương giống như hào quang, tập trung. Cao độ cảm ứng, nhìn có hay không phù hợp các ngươi binh khí, đến từ thiên ngoại phiêu miểu thanh âm vang lên lần. Nữa, tuần tự có người động, đến gần những mảnh vỡ kia, cũng đi chạm đến, quần tinh, bên trong. Có số ít vũ khí hết sức hấp dẫn người nhãn cầu. Dù là ảm đạm xuống, cũng cùng chúng khác biệt. Bởi vì so ra mà nói, đạo vận càng dày đặc hơn. Lại phá toái không có lợi hại như vậy, như một kiện chiến y vàng óng. Có kim loại cảm nhận, càng có thần thánh vầng sáng. Nó chỉ lưu lại 1/3, đạo vận xen lẫn thành liên. Giống như là đang chờ đợi người phủ thêm, khôi phục nó quá khứ vinh quang, rất nhiều người tiến lên đều muốn lựa chọn nó, nhưng mà kiện này thần thánh chiến y yên tĩnh im ắng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, có người lấy tay chạm đến, lập tức bị nó như ánh lửa giống như kim hà bắn ra, bất quá. Nó không có thương tổn người, tán phát lực lượng tương đối nhu hòa. Đại đa số người đều rất thiết thực. Nếu không bị tán thành, lập tức thay đổi một mục tiêu, theo thời gian chuyển rời. Mấy trăm người bên trong, lại có hơn 9/10 đều không có đạt được những vũ khí này tán thành, chỉ có số người cực ít. Có sở hoạch, khi chạm đến tương ứng binh khí mảnh vỡ về sau, chui vào bọn hắn đầu ngón tay. Giống như là có tia nước nhỏ tiến vào bọn hắn ý thức linh quang bên trong, cũng không phải thật sự là vũ khí, chỉ là lạc ấn. Có người phát ra nghi hoặc âm thanh, thiên ngoại thanh âm đáp lại. Hữu duyên tự sẽ nhìn thấy nó, dưới mắt chỉ có thể chứng minh loại vũ khí này phù hợp ngươi, nhưng tương lai có thể hay không thuộc về ngươi còn khó nói. Trong cung điện to lớn không có người nói chuyện, Tần Minh nhiều lần nếm thử. Làm sao không có một kiện vũ khí khối vụn thích hợp hắn, cũng không thể nói tất cả vũ khí đều không có phản ứng, tỉ như tầng kia thạch tháp, còn có món kia thần thánh chiến y. Khi hắn đi đụng vào lúc đều có chút nóng lên, nhưng mà cuối cùng hắn lại bị bắn ra, Tấu Minh hoài nghi. Có phải hay không trên người mình mang theo vải rách nguyên nhân? Hắn bị trấn khai lúc, nó cũng đi theo động dưới, hôm nay đến đây là kết thúc. Ai đi đường nấy, ngày mai tại khác chỗ địa giới cho các ngươi lựa chọn thứ hai. Thanh âm thanh lãnh tại trong cung, điện to lớn quanh quẩn, hiển nhiên đã tại tiễn khách, sau đó, trong bầu trời đêm lại truyền tới nhắc nhở. Đường về có lẽ có hiểm trở, riêng phần mình buông tay đánh cược một lần. Đi thôi, Tần Minh dọc theo đường cũ thần du, quả nhiên ở trên đường gặp được tình hình nguy hiểm. Cái kia treo ở giữa không trung đèn lồng khôi phục, có tiền sử cự thú hướng phía hắn vọt tới, càng có chiều cao hơn một người mắt dọc phút chốc mở ra. Cùng với gió tanh, khổng lồ như ngọn núi giống như thân thú hướng về hắn nghiền ép mà tới, Tần Minh kinh lịch một phen huyết chiến, từ trong sương mù xông ra, xuất hiện tại trong phòng của mình, cấp tốc trở về nhục thân. Sau đó không lâu, hắn nghe được tiểu ô tiếng kêu thảm thiết, lập tức giật mình, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sát na vọt tới. Ngươi thế nào? Tần Minh đá văng cửa phòng. Cùng lúc, Hạng Nghị Võ cũng giết tới, Tần Minh nhìn thấy, tiểu ôm miệng ở giữa, có rất nhiều lông vàng, hóa thành nhu hòa gợn sóng, ngay tại tiêu tán, các người cũng thần du đi, trên đường về gặp cái gì? Ô Diệu tột thảm hề hề mà hỏi thăm, cự thú. Tần Minh cáo chi, Hạng Nghị Võ thì là gặp được một số người. Đều là phi thường hung tàn, nhưng đều bị hắn đem đầu người đánh thành đầu chó, tiểu ô thở dài. Hắn gặp được một cái cõng trúc kiếm chó, bị ngược thảm rồi, cuối cùng bất đắc dĩ sắc trời hóa bà, lại hắn cắn lấy con chó kia trên cổ, lúc này mới tránh ra, người cắn chó. Tần Minh cùng Hạng Nghị Võ đều là ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, đừng nói nữa. Tiểu ô cảm thấy mất mặt, hôm sau trời vừa sáng. Bọn hắn cùng Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm giao lưu, xác định đêm qua kinh nghiệm hẳn là cái gọi là đến từ Ngọc Kinh, yêu ái, đến tột cùng là Ngọc Kinh. Đang thức tỉnh, hay là nó đối đầu tại chủ đạo đây hết thảy, còn rất khó nói, đêm khuya đến, Tần Minh lần nữa bị ép thần du. Cùng ngày hôm qua đường hoàn toàn khác biệt, lần này hắn đúng là đạp trên cửu sắc tường vân mà lên. Xa xa trông thấy một tòa hùng vĩ thành trì bị hắc vụ bao phủ, tối nay hẳn là phải vào Ngọc Kinh bên. Trong, hắn nhìn về phương xa. Hết chương.